Chương 1071. Chuẩn bị ra tay. Không có, vẫn không có Viêm Nhi tin tức, không biết tái nhợt hiện đang bị nhốt ở nơi nào. Phương Chấn nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Ai? Đều qua một năm, vẫn không có Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Lão để tin tức. Ngoại giới ma tộc, nhất kiếm môn, bọn sát thủ, Thiên Sát Tông cũng là mắt nhìn chằm chằm. Làm ta Kim Ô Thành hiện tại là chỉ được phép vào không cho phép ra. Hùng Bá trưởng lão hướng về phía Phương Chấn là cao mày nói. Kim Ô Thành thực lực hiện tại là mạnh. Chính là. Vậy cũng tay có địa vực hạn chế. Nếu là không có Kim Ô Thành hộ thành đại trận, Kim Ô Thành cũng không có thực lực rất mạnh. Kim Ô Thành bố cục vẫn là quá nhỏ một điểm. Nếu như cho hắn hơn mấy trăm ngàn năm, hắn nhất định sẽ trở thành một cự vô bá giống nhau tồn tại. Chính là, trên thế giới này là không có quá nhiều nếu như. Nếu như Kim Ô Thành thực lực thật sự như vậy cường, chính là mượn Thiên Sát Tông, nhất kiếm môn mấy lá gan cũng không dám đối với Kim Ô Thành Tiên Đan Phường ra tay. Ai? Hiện tại, toàn bộ tu chân đại thế giới đều biết. Chúng ta Tiên Đan Phường xong, không có Viêm Nhi làm trấn, này Tiên Đan Phường cũng chẳng mấy chốc sẽ sa sút. Phương Chấn nghe nói là không khỏi thở dài nói. Phương Chấn lão đệ, hiện tại này Tiên Đan Phường còn có bao nhiêu cực phẩm đan dược? Hùng Bá trưởng lão hướng về phía Phương Chấn hỏi. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, trong tay ta đan dược còn có thể kiên trì cái mấy chục năm. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Cái này, Phương Chấn lão đệ, ngươi hẳn phải biết, không có Phương Viêm ở Tiên Đan Phường trấn thủ, ta Tiên Đan Phường phát triển là chịu đến rất lớn chế ước. Nếu như giờ khắc này ở đem những đan dược này bán đấu giá quang, ta Tiên Đan Phường muốn phát triển liền khó khăn. Ta kiến nghị là thừa dịp khoảng thời gian này, Tiên Đan Phường giảm bớt bán đấu giá số lượng. Có trước kia một tháng đổi thành một năm bán đấu giá một lần. Như vậy, chúng ta Tiên Đan Phường là có thể thừa dịp khoảng thời gian này khỏe mạnh tăng lên một chút tu vi. Thuận tiện chờ đợi Phương Viêm trở về, ta có thể không tin Phương Viêm hắn là một cái dung dễ chết hiểu người. Hùng Bá trưởng lão nghe nói là hướng về phía Phương Viêm nói. Biết rồi, ta sẽ thông báo cho xuống. Thế nhưng nếu như lập tức liền giảm bớt 11 cuộc bán đấu giá, ta sợ sẽ khiến cho dân chúng bắn ngược. Ý của ta là đầu 2 năm 3 tháng cử hành một lần buổi đấu giá. Sau đó, chậm rãi giảm là nửa năm một hồi, sau đó ở là một năm một hồi. Có cái 4-5 năm bước đệm, ta tin tưởng cũng có thể có Viêm Nhi tin tức. Phương Chấn đem kế hoạch của chính mình nói ra. Không thành vấn đề. Liền chiếu ngươi nói làm như thế. Chúng ta hiện tại làm lầm cuộc là dành thời gian tìm kiếm Phương Viêm. Chỉ có Phương Viêm trở về, này thế lực lớn tài năng vận chuyển nổi tới. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Ồ, đúng rồi. Đoạn thời gian gần đây, ngươi nhiều liên lạc một chút Lôi Vân Tông, La Phủ Cung, còn có Khí Tông người. Cần phải tìm tới Phương Viêm tin tức. Nếu như thật sự không được, chúng ta tất tổ chức cường giả trước đi tìm. Ở này Kim Ô Thành bên trong đợi chờ tin tức. Chuyện này căn bản là không phải một chuyện. Hùng Bá trưởng lão dường như là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Phương Chấn là nói bổ sung. Không thành vấn đề, ta hồi hướng về người phía dưới liên lạc. Hiện tại Viêm Nhi mệnh giản không có gì thường gì. Ta sợ Viêm Nhi sẽ phải chịu không cần thiết săn vặt. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Chấn tiếng nói vừa dứt, Hùng Bá trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu vận dụng các thế lực lớn mạng lưới liên lạc tìm kiếm Phương Viêm tin tức. Hắn không tin đối phương không giết Phương Viêm, đem Phương Viêm bắt giữ. Đồ nhất định là Phương Viêm luyện đan thuật. Chỉ cần ở cái kia thế lực lớn bên trong xuất hiện lượng lớn cao cấp cực phẩm đan dược, liền biết Phương Viêm ở vậy. Kim Ô Thành Tiên Đan Phường người đang ra sức tìm kiếm Phương Viêm tin tức, mà giờ khắc này, Phương Viêm ở thu được Bạch Đế Phàm chờ người gom góp nhiều vật tư, hắn là ở bắt đầu mưu tính làm sao chạy ra nơi đây. Coi như muốn chạy trốn, cũng không là tất ức bất lực đi, hắn chuẩn đại làm một phiếu. Chính là phải đi cũng nên là dành thời gian giết chết vài tên địa tiên cảnh lão tổ. Hiện tại, Phương Viêm là địa tiên cảnh lão tổ. Thực lực ngoại trừ tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh địa. Chính là hắn luyện đan các hệ thống cùng luyện khí các hệ thống. Luyện chế đan dược cùng vũ khí thời gian cũng rút ngắn không ít. Ta hiện tại nhất định phải dành thời gian luyện chế ra một nhóm một lần phù triện đi ra. Đến lúc đó, ta nhất định phải cho bọn họ một kinh hỉ thật lớn. Ở Phương Viêm không gian trong túi đeo lưng bên trong chính là có lượng lớn luyện đan, luyện khí tài liệu. Hắn tu vi đột phá đến địa tiên cảnh. Ngoại trừ tốn thích ứng thuộc hạ với địa tiên cảnh năng lượng ở ngoài, hắn còn lợi dụng những tài liệu này là luyện chế một thớt uy lực lớn phù triện. Ở Phương Viêm luyện chế đông đảo phù triện bên trong, đặc biệt bảo liệt phù, long huyết phù, lôi đình phù, không gian rối loạn phù. Những phù triện này đều là Côn Bằng Chí Tôn giáo sư hắn. Giờ khắc này trải qua hắn luyện khí các hệ thống là có thể rất hoàn mỹ luyện chế ra tới. Trong nháy mắt, lại là một năm này lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm ở hắn không gian trong túi đeo lưng là tích lũy đến vài chi không rõ các loại uy lực lớn phù triện. Đặc biệt những kia không gian rối loạn phù, bạo liệt phù. Nếu như phối hợp cùng nhau sử dụng, uy lực là đại lạ kỳ. Nếu như địa tiên cảnh lão tổ nhất thời không cha đều biết bị nổ thành trống không. Một câu nói, hiện tại địa tiên cảnh lão tổ ở cũng không là Phương Viêm trong mắt loại kia cao cao không thể với tới đại nhân vật. Hắn có khả năng dễ dàng chém giết. Cộng thêm hắn luyện chế những kia phù triện, chính là Côn Bằng Chí Tôn không ra tay, hắn cũng có thể giết đối phương một cái hoa rơi nước chảy. Hiện tại Phương Viêm là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nếu như Bạch Đế Phàm bọn hắn những này địa tiên cảnh lão tổ dám đến cầm đan dược, hắn nhất định có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Bạch Đế Phàm bọn hắn không tới bắt đan dược, Phương Viêm cũng vui vẻ thanh nhàn. Hắn ở trong tính thất là bày xuống báo hiệu trận pháp. Hắn là toàn thân tâm tập trung vào đến trong tu luyện. Đột phá đến địa tiên cảnh. Hắn muốn đạt tới địa tiên cảnh đỉnh cao. Còn có một quãng đường rất dài phải đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không có thể đột phá đến địa tiên cảnh đỉnh cao. Có đồng tính. Lần này dĩ nhiên không phải Bạch lão cẩu tới bắt đan dược. Là vậy Lý lão chó đến rồi. Này chó già, hôm nay nhất định phải cho hắn điểm màu sắc nhìn. Phương Viêm bố trí báo hiệu trận pháp truyền tới dị động. Phương Viêm là mở khép kín hai con mắt. Tiểu tử, 3 năm, lần này cho chúng ta luyện chế bao nhiêu đan dược? Lý Vô Cực mở ra trận pháp, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Chó già tài liệu luyện đan, đem tài liệu luyện đan lấy ra đổi đan dược. Phương Viêm nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Cho đây là chúng ta 3 năm qua tích lũy đến tài liệu luyện đan. Lý Vô Cực không nghi có khác. Mỗi lần tới cầm đan dược đều là hắn dùng tài liệu luyện đan trao đổi đan dược. Lần này cũng không ngoại lệ. 3 năm nay, bọn hắn chính là gom góp đến thật nhiều cao cấp tài liệu luyện đan. Bọn hắn là chuẩn bị làm một món lớn. Luyện chế nhiều ra hơn một chút đan dược làm cho môn hạ đệ tử dùng. Như vậy, trong cửa thực lực tăng lên, bọn hắn cũng làm tốt xưng bá tu chân đại thế giới làm chuẩn bị. lần này các ngươi chuẩn bị tài liệu thật nhiều a. Vẫn đúng là làm tiểu gia là cô ly. Phương Viêm nhìn đối phương xuất tới cao cấp càn khôn túi chứa đồ nhất thời không khỏi nói. Chương 1072. Dây sát địa tiên cảnh lão tổ. Ha ha. Năng giả đa lao mà, nhiều như vậy tài liệu, ngươi cũng có thể tăng lên thủ pháp luyện đan tăng cao thành đan tỷ suất a. Lý Vô Cực nghe nói là hướng về phía Phương Viêm có chút ngại ngùng cười nói. Kỳ thật hắn tâm lý nhưng là ở không nghe chửi má nó. Không cầm coi ngươi như cô ly cầm ai làm cô ly. Bằng không bọn lão tử phế lớn như vậy sức đưa ngươi bắt tới làm gì. Lý Vô Cực ở tâm lý là không ngừng chửi bới. Chính là hắn không dám nói ra. Bằng không sẽ là lại đưa tới Phương Viêm một trận chửi bới. Hắn hoàn toàn không có chú ý đạo. Hôm nay, Phương Viêm không có như giống thường ngày đem hắn luyện chế tốt đan dược sao cho đối phương. Cái này, Phương Đại Đan Sư, lần này luyện chế đan dược, ngươi có phải là cũng nên cho ta? Ta ở này sẽ chỉ là ảnh hưởng ngươi luyện đan. Gặp Phương Viêm không cho hắn đan dược, hắn bị Phương Viêm là nhìn chòng chọc có chút sợ hãi, nhất thời không khỏi nói. Coi như ngươi có tự mình biết mình. Phương Viêm nghe nói là lạnh rên một tiếng, tiếp theo liền làm thế mở ra bên eo càn khôn túi chứa đồ cho hắn lấy đan dược. Cho, đây là ta trong 2 năm qua luyện chế hết thảy đan dược đều ở này, ngươi kiểm kê một phen. Phương Viêm lấy ra một cái càn khôn túi chứa đồ là đưa cho đối phương nói. Mà trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn pháp lực là dường như chảy hạp hồng thủy giống nhau cuộn trào mãnh liệt mà ra. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận là tầng tầng vỗ vào Lý Vô Cực chỗ lồng ngực. Lý Vô Cực cũng là một phương lão tổ. Hơn nữa còn là nhất kiếm môn nguyên lão cấp bậc nhân vật. Kinh nghiệm chiến đấu là phong phú biết bao. Phương Viêm mới vừa có gì động. Hắn liền phát giác ra. Chính là hắn coi như phát hiện thì thế nào. Này gian tính thất quá mức nhỏ hẹp. Hắn chỉ là mới vừa ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một tầng pháp lực vòng bảo hộ. Tiếp theo chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Cả người hắn là bay ngược ra ngoài. Sau đó là tầng tầng va ở trong nhà cấm chế trên. Thằng con hoang ngươi, ngươi muốn chết, lại dám ra tay đánh lén ta. Lý Vô Cực hướng về phía Phương Viêm là giận dữ hét. Muốn chết, ta xem hôm nay chết người là ngươi mới đúng chứ. Phương Viêm cười lạnh. Một bước bước ra, tiếp theo lại là một chiêu tử sang thần thông hỏa sơn cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Thằng con hoang, ta muốn ngươi chết. Lý Vô Cực gào thét. Vừa nãy Phương Viêm vậy một kích, đem hắn nội phủ là chấn thương. Mà giờ khắc này, hắn là miễn cưỡng lên tinh thần. Một tiếng quát lớn, hé miệng, đón lấy. Một lưới phi kiếm là hướng về Phương Viêm bắn như điện mà đi. Ầm, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Phương Viêm đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra tiếp theo. Quả đấm của hắn là tầng tầng oanh ở trên thân đối phương. Đòn đánh này không thể nghi ngờ là ở trong cơ thể có một trái bom muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, thân thể của hắn là bay ngược ra ngoài. Cũng lại áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Một cái nhịp huyết là phun ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó, ngươi này phi tiên cảnh con kiến làm sao có thể bị thương ta? Lý Vô Cực bị trọng thương. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Này phi tiên cảnh hậu kỳ con kiến, làm sao có thể thương hắn? Phải biết, hắn chính là địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả, hai người là cách một cảnh giới lớn. Còn có 9 cái cảnh giới nhỏ. Ở trong mắt hắn là con kiến giống nhau tồn tại. Coi như là đánh lén. Cũng không phải đem hắn là thương thành như vậy à. Chó già, đừng dùng ngươi loại kia ánh mắt vô tội xem tiểu gia. Ai nói tiểu gia chỉ là phi tiên cảnh tu vi. Nhìn đối phương vậy một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Thuộc về địa tiên cảnh cường đại khí tức là thả ra ngoài. Tiếp theo lại là một quyền hướng về đối phương đập. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng là địa tiên cảnh cường giả? Ngươi mới bao lớn điểm số tuổi, còn có. Ngươi đột phá địa tiên cảnh làm sao hội không có lôi kiếp giáng hạ? Chẳng lẽ ngươi vẫn là ẩn giấu lão nhân tu vi? Lý Vô Cực cảm nhận được Phương Viêm trên người tỏa ra cường đại khí thế, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Chó già, an tâm đi chết đi, hỏi quá nhiều đối với ngươi là không hề có một chút chỗ tốt. Phương Viêm cười lạnh. Đối phương đã là bị thương. Hắn tự nhiên là không muốn buông tha cái này chém giết đại thời cơ tốt. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hướng về vậy Lý Vô Cực là một trận cướp công. Người đến. Bạch lão quái. Tiểu tử này là địa tiên cảnh cường giả. Hắn lại dám đánh lén cho ta. Hôm nay ta muốn hắn sống không bằng chết. Lý Vô Cực bị Phương Viêm trọng thương. Giờ khắc này. Hắn chỉ có thể là tìm kiếm giúp đỡ. Ở ngạnh được Phương Viêm một kích. Hắn là lao ra Phương Viêm bế quan tu luyện tính thất. Tiếp theo liền hướng bên trong cung điện thủ vệ là quát to. Lý lão dược, ngươi không phải đi lấy đan dược sao? Hắn làm sao hội đánh lén cùng ngươi? Bạch đế phàm cảm nhận được nơi đây vậy hỗn loạn sóng pháp lực. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy húc đầu tỏa ra Lý Vô Cực quát to. Bạch lão dược, tiểu tử này tay địa tiên cảnh tu vi, hắn che giấu thực lực. Hắn đem ta trọng thương, nhanh giết hắn. Lý Vô Cực hét lớn. Nội tâm hắn đúng là sợ hãi. Này Phương Viêm quá mức đáng sợ. Hắn nếu không là ở Tam Đại Phái khai phá động phủ bên trong. Giờ khắc này hắn đối đầu này biến thái Phương Viêm. Hắn là sớm đã chết rồi. Nhanh, mọi người liên thủ đem tiểu tử này bắt giữ. Bạch đế phàm hướng về phía bốn phía tu sĩ là hét lớn. Nhất định phải đem Phương Viêm cho bắt. Bằng không. Hắn tâm bất an à. Mà vào thời khắc này. Phương Viêm cùng Lý Vô Cực đại chiến mới vừa ngay từ đầu. Hắn hơi suy nghĩ. Tiếp theo liền bắt đầu triệu hồi cách xa ở Kim Ô Thành đằng yêu binh. Hùng bá trưởng lão ra đại sự. Viêm Nhi lưu lại thực nhân ruột đằng phá không bay đi. Vào thời khắc này, Phương Chấn một mặt lo lắng hướng về phía Hùng bá trưởng lão là quát to. Này thực nhân ruột đằng là Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ linh sủng. Hắn đột nhiên bay đi. Nhất định là có đại sự gì phát sinh. Nhanh. Kêu lên thiên ngạc viễn cổ. Các ngươi lưu thủ Kim Ô Thành. Phòng ngự đại trận mở lên. Ta cùng Vũ Thông Huyền cùng đi xem. Nói không chắc có thể tra được Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Lão để tin tức. Hùng bá trưởng lão là hướng về phía Phương Chấn quát to. Được, các ngươi dọc theo đường đi muốn cẩn thận một chút. Phương Chấn giờ khắc này cũng muốn đi. Chính là hắn biết. Giờ khắc này hắn đi theo. Căn bản châu không giúp đỡ được cái gì. Hơn nữa còn có thể trở thành phiền toái. Tự nhiên là chỉ có thể bảo vệ cẩn thận Kim Ô Thành yên lòng chờ tin tức. Phương Viêm lưu lại đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng phá tan bay đi. Hùng bá trưởng lão bọn hắn một đám địa tiên cảnh cường giả là theo thực nhân ruột đằng lưu lại khí tức đuổi theo. Dòng lửa rít gào. Nhìn vậy súng lại mà tới mấy tên địa tiên cảnh lúc đầu thủ vệ. Phương Viêm là quát to một tiếng. Ngũ long thần quyền trong nháy mắt thi triển ra. Một từng cái dữ tợn khổng lồ dòng lửa là gầm thét lên nhằm phía đối phương. Giờ khắc này Phương Viêm thực lực tăng mạnh. Vậy ngũ long thần quyền uy lực là phình to. Chỉ là một kích. Một tên trong đó địa tiên cảnh tu sĩ là trực tiếp bị vậy dường như thực chất dữ tợn khổng lồ dòng lửa bắn cho bay. Phòng ngự pháp bảo là bị vậy sợi lực xung kích cực lớn đánh về nguyên hình. Vậy địa tiên cảnh lúc đầu một tầng tu sĩ càng là miệng phun máu tươi. Ầm. Canh chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 200 triệu công điểm trị. Phương Viêm gặp vậy địa tiên cảnh lúc đầu tu sĩ bị trọng thương. Hắn là đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển, tức thời kỹ năng thi triển ra. Tránh đi bạch đế phàm chém tới một kiếm. Hắn là một trưởng tầng tầng đánh vào vậy bị thương địa tiên cảnh tu sĩ trên người. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy địa tiên cảnh tu sĩ thân thể là đột nhiên muốn nổ tung lên. Tiếp theo lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chương 1073. Kịch chiến lão tổ. Chết rồi, Mã trưởng lão chết rồi. Nhìn vậy bị đánh nổ địa tiên cảnh lão tổ liền đang không có gây dừng lại. Chỉ để lại một đoàn thịt nát cùng ép sử dụng tới bản mệnh pháp bảo đang nhảy nhót. Bạch đế phàm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện. Trong mắt tiểu tử này. Nơi đó là cái gì mới vừa đột phá địa tiên cảnh. Mà là dường như hắn như vậy đột phá vô số nơi. Mơ. Lão quái. Có thể dây sát địa tiên cảnh lão tổ. Chỉ sợ sẽ là hắn cũng làm không ngờ. Chó già, đừng ở vậy cả kinh một trá, cái kế tiếp nói không chắc liền tới phiên ngươi. Phương Viêm nghe vậy sau lưng truy sát hắn bạch đế phàm tiếng kêu sợ hãi. Trên mặt của hắn là hiện hiện một nụ cười xấu xa thần sắc. Hướng về phía đối phương là khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Bạch đế phàm sắc mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới. Hắn lại bị Phương Viêm tiểu tử này cho trêu chọc. Nếu như sớm biết hắn là địa tiên cảnh tu vi, hắn nói cái gì cũng phải ở trong cơ thể hắn gieo xuống cấm chế để cho hắn sử dụng. Phương Viêm tự nhiên là sẽ không biết bạch đế phàm hiện ở hắn tâm lý suy nghĩ. Nếu để cho bạch đế phàm biết, Phương Viêm là ở tại bọn hắn cung cấp lượng lớn tài liệu luyện đan mới đột phá đến địa tiên cảnh. Như vậy hắn nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Phương Viêm là vì bọn họ luyện mấy chục hạt cực phẩm phá chướng tiên đan cùng độ ác tiên đan. Thế nhưng, Phương Viêm hắn tham ô các loại tài liệu luyện đan là đầy đủ luyện chế mấy vạn hạt đi ra. Mà giờ khắc này, mấy vạn hạt tài liệu luyện đan là đều đã biến thành Phương Viêm tu vi. Hiện tại càng là đối với bọn họ đại khai sát giới. Một ra tay liền đem Lý Vô Cực trọng thương. Hơn nữa lại giết chết một tên địa tiên cảnh lão tổ. Dù sao nơi đây là ba thế lực lớn mở ra bí mật cứ điểm. Bên trong cao thủ nhiều như mây. Giờ khắc này một bùng nổ chiến đấu. Có bạch đế bê. Hừ. Mơ. Sát thủ này bên trong tổ tông tồn tại. Phương Viêm tuy rằng lợi hại. Có thể vẫn bị bạch đế bê. Hừ. Mơ. Sát thủ này tổ tông cho đâm bị thương. Nếu không là hắn có một cái cường đại khí lực. Hắn ở bạch đế phàm mơ sát bên trong là sớm đã chết rồi. Ở thế giới này trên người. Không phải chỉ có hắn một người có thể dây sát địa tiên cảnh tu sĩ năng lực. Đặc biệt tinh thông mơ. Sát người giống nhau có thể làm nói. Ta mặc dù là địa tiên cảnh lão tổ. Chính là ta lợi hại nhất đằng yêu binh không ở. Không nên cùng lão gia hỏa này ở đây chết khái. Chờ ta triệu tập đến đầy đủ giúp đỡ. Là có thể đem này chó già cho diệt hết. Phương Viêm nhìn bị xuyên thủng thân thể đang chậm chậm khép lại. Nếu không là hắn có bất tử kỹ năng giảm miễn lượng lớn mức thương tổn. Giờ khắc này hắn là sớm đã bị trọng thương. Hắn hiện tại phi thường hoài niệm đằng yêu binh. Nếu là có đằng yêu binh ở đây, hắn tuyệt đối có khả năng đại sát tứ phương. Chẳng qua. Tính toán thời gian. Không tốn thời gian dài. hắn đằng yêu binh sẽ xuất hiện. Còn có hắn linh sủng thiên ngạc viễn cổ. Có lẽ Kim Ô Thành bên trong địa tiên cảnh lão tổ cũng sẽ tới một hai cái. Đến lúc đó, hắn là có thể vừa báo huyết cừu sông lớn những người này là trảm tan sát tuyệt. Bạch lão cẩu đừng làm vậy, con rùa đen rút đầu cho tiểu gia lăn ra đây đánh một trận đàng hoàng. Phương Viêm ở trong nhóm người này, hắn kiêng kỵ nhất chính là được kêu là bạch đế phàm chó già. Người này tinh thông á. À. Mơ. Sát. Căn bản sẽ không bởi vì Phương Viêm là mới vừa đột phá địa tiên cảnh liền lòng sinh lòng khinh thị. Hắn lại như là vậy núp trong bóng tối rắn độc. Hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Phương Viêm một kích chí mệnh. Nghe Phương Viêm tiếng chửi bậy, vậy bạch đế phàm là đặt như mù ngửi, căn bản là không cho Phương Viêm cơ hội. Hắn cũng nhìn ra rồi. Phương Viêm cùng vốn là không giống trong tưởng tượng của hắn như thế yếu dưới. Là hắn tùy ý nhào nặn con kiến. Hắn sẽ vẫn núp trong bóng tối cho hắn một đòn chí mạng. Nhanh, nhanh hơn. Tiểu tử này hắn bị bạch lão ruột cho đâm bị thương. Mọi người cùng nhau lên. Bạch lão ruột trong bóng tối phối hợp. Chúng ta đồng loạt ra tay đem tiểu tử này giết chết. Lý Vô Cực đối với Phương Viêm là hận thấu xương, hắn giờ khắc này muốn làm nhất chính là giết chết Phương Viêm. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm bốn phía tu sĩ là quát to. Ta làm. Sợ cái gì? Bạch lão dù ở kín đáo chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Chúng ta cần phải làm là cho bạch lão dù sáng tạo thời cơ. Gặp bốn phía địa tiên cảnh lúc đầu lão tổ nhiếp với Phương Viêm dâm uy. Cũng không có hấp tấp xông lên phía trước ra tay với Phương Viêm, nhất thời không khỏi mở miệng la mắng. Chó già! Ngươi ở vậy loạn tên gì, nếu ngươi nghĩ chết như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Nguyên bản hắn chính là muốn giết chết này Lý Vô Cực. Chính là bởi vì vậy bạch đế phàm đối với sự uy hiếp của hắn to lớn nhất. Hắn đã nghĩ trước giết chết bạch đế phàm. Mà giờ khắc này này Lý Vô Cực là lại biểu hiện quá mức lưu manh. Phải cho bạch đế phàm sáng tạo cơ hội. Như vậy chỉ có thể là nói cái gì thực xin lỗi. Chỉ có thể là trước đêm này Lý Vô Cực giết chết. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn di chuyển. Trong khoảng khắc, thân thể của hắn là có một hóa hai, hai hóa ba. Ở trong đại điện là có thêm ba bộ phân thân. Ba bộ phân thân không ngừng mà chuyển động. Tiếp theo liền trong đó một bộ phân thân là hướng giả Lý Vô Cực bắn như điện mà đi. Tiểu tử, ngươi lại dám trêu chọc ta. Bốn cái Phương Viêm phân biệt nhằm phía bốn phương. Để Lý Vô Cực cảm thấy phẫn nộ sỉ nhục chính là. Hắn toàn lực phòng thủ. Để ngừa Phương Viêm một đòn sấm sét. Phương Viêm bộ kia phân thân công kích thật sự là yếu đáng thương. Hắn là dễ dàng liền hóa giải. Phương Viêm phân thân công kích cũng chính là tương đương với phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn công kích. Mà vào thời khắc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương là ở trong đám người vang lên. Phương Viêm mục tiêu cũng không phải hắn, mà là phủ cận địa tiên cảnh lúc đầu lão tổ. Tiểu tử trả lại. Vào thời khắc này, Phương Viêm là lại một lần hướng về Lý Vô Cực phóng đi. Lý Vô Cực là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Hắn tuy rằng bị thương, đối phó tương đương với phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn Phương Viêm phân thân vẫn là dễ như trở bàn tay. Ầm, Phương Viêm đấm ra một quyền. Tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận là dán vào Lý Vô Cực phòng ngự kiếm thuẫn đột nhiên muốn nổ tung lên. Lý Vô Cực thân thể là đến bay ra ngoài đem vậy băng điêu khắc cung điện một đường đâm cháy không ít. Này không phải ngươi phân thân, đây là ngươi chân thân. Lý Vô Cực đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phương Viêm. Chó già, ngươi mới biết, hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm giữ sẵn cười một tiếng, tiếp theo là hóa thành một khỏa pháo đạn hướng về Lý Vô Cực là bắn như điện mà đi. Mà vào thời khắc này, Phương Viêm là cảm nhận được một luồng nguy hiểm khí huyết ở tới gần hắn. Hắn mới vừa lấy ra Cửu Dương phù đồ tháp hộ thân. Đón lấy, cùng nhau hủy diệt tính công kích là trong nháy mắt liền đánh bay hắn. Đáng chết, này Bạch lão cẩu, tiểu gia nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Viêm phân thân bị vậy Bạch đế phàm một chiêu giết ngay lập tức, Phương Viêm là sắc mặt dữ tợn gầm hét lên. Thật gian trá tiểu tử, dĩ nhiên không phải thật thân, mà là một bộ phân thân. Bạch đế phàm ẩn giấu đến nay dựng dụng ra khủng bố một kích. Dĩ nhiên đánh một cách không. Chỉ là đem Phương Viêm phân thân cho đánh chết. Chân thân là một chút việc cũng không có. Bạch đế phàm là không nhịn được nổi giận mắng. Ầm ầm ầm oanh. Vào thời khắc này, Phương Viêm phát hiện Bạch đế phàm chân thân chỗ đang ở. Hắn là tay giống nhau. Luyện chế ra các loại phù triện dường như cá giết sang sông giống nhau hướng về Bạch đế phàm bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại phù triện đột nhiên muốn nổ tung lên. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Trong nháy mắt liền đem Bạch đế phàm bóng người nhấn chìm. Chương 1074. Hội hợp. Chết tiệt tiểu tử, ngươi lại dám âm ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Rầm rầm tiếng nổ mạnh vừa qua. Bạch đế phàm là vết thương chằng chịt. Tuy rằng thương thế kia đối với hắn cấp bậc này cũng không toán chí mạng. Chính là hắn khuôn mặt già nua này không nhịn được. Hắn cũng không biết Phương Viêm khi nào hội có nhiều như vậy uy lực lớn phù triện. Những phù triện này uy lực vô cùng lớn. Nếu không là hắn tu vi cao thâm, địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ cấp nhân vật, nếu như phổ thông địa tiên cảnh lúc đầu lão tổ, hắn là sớm đã bị những này uy lực lớn phù triện cho nổ thành trống không. Bạch đế phàm lạ kỳ sự phẫn nộ, trừ bỏ bị Phương Viêm âm một lần ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hắn là bọn sát thủ lão tổ, hắn theo đuổi chính là một kích tất chúng. Mà Phương Viêm làm như thế, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, vừa vặn trên bị thương, thương thế kia không thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn ẩn nấp pháp thuật là chưa đánh đã tan, chỉ bằng trên người hắn những kia mùi máu tanh liền có thể bạo nổ thiên tung tích. Mà nơi đây hoàn cảnh lại nhỏ hẹp, càng thêm hạn chế hắn cơ hội xuất thủ. Lấy Phương Viêm có thể dây sát địa tiên cảnh lão tổ năng lực, giao chiến trực diện, hắn chỉ có bại lui phần. Đang phối hợp Phương Viêm những kia uy lực lớn phù triện, hắn cũng chỉ có ngã xuống phần. Tấn công từ xa, đem vùng thế giới này phong tỏa, tiểu tử này năng lực cận chiến quá khủng bố. Lý Vô Cực hét lớn. Chỗ này ba thế lực lớn mở ra cứ điểm là bảo không được. Bây giờ có thể làm chính là tận năng lượng lớn nhất đem Phương Viêm cho ngay tại chỗ đánh chết. Theo Lý Vô Cực tiếng hét lớn rơi xuống, cùng nhau bóng người là nhất phi trùng thiên mà lên. Cận chiến cùng là địa tiên cảnh lão tổ, bọn hắn không phải là đối thủ của Phương Viêm. Đặc biệt nhất kiếm môn, bọn sát thủ, âm sát tông cường giả, bọn hắn am hiểu đều là tấn công từ xa. Đặc biệt bọn sát thủ cường giả, bọn hắn an hiểu chính là một kích tất chúng. Bọn hắn là núp trong bóng tối rắn độc, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho kẻ địch một đòn chí mạng. Từng đảo bóng người là nhất phi trùng thiên mà lên. Bọn hắn vận dụng trong cơ thể pháp lực là đem bốn phía không gian là phong khốn chết. Hơn 20 tên địa tiên cảnh lão tổ, nếu như không thể đem Phương Viêm giết chết, bọn hắn liền vô duyên ở này tu chân đại thế giới lăn lộn. Rồng lửa rít gào. Phương Viêm hét lớn. Ngũ Long thần quyền là không ngừng thi triển ra. Từng cái dữ tợn khổng lồ thủy long, rồng lửa, Mộc rồng, thổ long, kim long là phóng lên cao, hướng về bốn phương cường giả gào thét mà đi. Đối với hiện tại Phương Viêm mà nói, hắn muốn làm không phải giết bao nhiêu kẻ địch, mà là tận lực kéo dài thời gian. Thông qua hắn cùng đằng yêu binh, thiên ngạc viễn cổ tinh thần liên hệ, hắn phát hiện bọn hắn chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi đây gấp gáp. Đến lúc đó có đằng yêu binh cường đại công kích cùng phòng ngự năng lực, Phương Viêm muốn cơ. Hừ. E. À. Mơ. Sát địa tiên cảnh lão tổ đem sẽ vô cùng dễ dàng. Cùng thiên ngạc viễn cổ, đằng yêu binh liên thủ, đem này ba thế lực lớn địa tiên cảnh lão tổ toàn bộ giết chết. Chuyện này căn bản là không phải việc khó gì. Chết tiệt xúc sinh, bọn sát thủ những này con hoang, các loại việc nơi này một. Ta nhất định phải đem bọn sát thủ từ này tu chân đại thế giới lau đi. Phương Viêm đại chiến bốn phương, đối mặt nhiều như vậy địa tiên cảnh lão tổ, hắn chỉ có thể là bị động phòng ngự. Nhiều lần hắn đều muốn phá vây mà ra, chính là đang lúc này, những sát thủ kia cửa con hoang từ âm ao nơi giết ra. Nếu không là hắn chân thân cùng phân thân có khả năng hư thật chuyển đổi, giờ khắc này hắn là đã sớm chịu trọng thương. Tiểu tử, ngươi có thể hay không sống quá hôm nay còn là một chuyện. Nguyên bản còn muốn lưu tiểu tử ngươi một con chó mệnh. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên không biết cân nhắc. Không có thể cho chúng ta sử dụng. Như vậy chỉ có thể là đưa ngươi từ thế giới này triệt để lao đi. Vào thời khắc này, âm sát tông lão tổ Huyền Mơ Tử nghe tin mà tới. Hắn là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ. Hắn là hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. Hừ, nhiều người như vậy đối phó tiểu gia cũng không thấy rõ đem tiểu gia bắt. Hiện tại tiểu gia còn sống rất tốt. Các ngươi những này tự nhận là danh chấn một phương cường giả thật sự chính là đủ phế vật. Phương Viêm nghe nói là lạnh rên một tiếng. Hắn giờ khắc này là tổn thất ba bộ phân thân. Không thể ở tổn thất bằng không. Chính là hắn cũng phải nguyên khí đại thương. Phải biết, hắn mỗi một bộ phân thân chính là đều cùng hắn có tinh thần trên liên hệ. Phân thân bị chém chết, hắn chân thân cũng là hội bị liên lụy. Tiểu đừng ở vậy tranh đua miệng lưới, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Huyền Mơ Tử hừ lạnh. Bọn hắn này một phương chiếm cứ người trên cây ưu thế. Nếu không là Phương Viêm hắn có lượng lớn phù triện phòng thân, mà đi tốc độ thật nhanh, bằng không hắn là sớm đã bị làm hết. Phương Viêm, ngươi cái này cười con hoang, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Không đem ngươi lột ra chóc thịt, ta Lý Vô Cực liền không phải người. Thương thế mới vừa ổn định, Lý Vô Cực là hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. Nhỏ hơn ra chết, các ngươi những người này, ai muốn ý hạ đi bồi tiểu gia a? Phương Viêm càn rỡ cười to, hôm nay hắn chính là cái chết, cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Huống chi, hắn sẽ chết sao? Chiến đấu đến hiện tại, tuy rằng kẻ địch là chiếm cứ ưu thế, chính là Phương Viêm hắn vẫn không có phát lực. Côn Bằng Chí Tôn vẫn không có ra tay rồi. Nếu như Côn Bằng Chí Tôn ra tay, những người này tuyệt đối có thể chém giết hơn nửa. Nhưng hắn cũng thế tất yếu trả giá thảm thống đánh đổi. Đây là Phương Viêm không muốn nhìn thấy. Đáng chết, chuyện gì thế này, trên thân của tiểu tử này hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cấp cao phù triện. Chiến đấu đang tiếp tục. Để Bạch Đế Phàm, Huyền Mơ Tử bọn hắn cảm thấy chấn kinh chính là chiến đấu kéo dài gần hơn một canh giờ. Chính là bọn hắn ngoại trừ đem Phương Viêm kích thương, chém giết mấy cổ phân thân, Phương Viêm hắn vẫn là sống rất tốt. Này đội bọn hắn không thể nghi ngờ là sự đả kích không nhỏ. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy ngột ngạt chính là không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là Phương Viêm trên người phù triện quá hơn nhiều. nhiều để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá. Đặc biệt Phương Viêm luyện chế ra phù triện đều là cùng cấp bên trong cực phẩm phù triện. Không gian phù cùng bạo liệt phù phối hợp phóng thích mở ra. Uy lực to lớn. Chính là bọn hắn một ở cẩn thận. Bọn hắn cũng sẽ bị trọng thương. Rống. Vào thời khắc này chỉ nghe cùng nhau giống giận rung trời tiếng vang lên, cùng nhau khổng lồ đại vật là giáng lâm nơi đây. Thiên ngạc viễn cổ từ kim ô thành gấp gáp. Thiên ngạc viễn cổ, tiểu tử này thiên ngạc viễn cổ kim ô thành cường giả dám đến. Nhìn thấy vậy quái vật khổng lồ, tỏa ra ngập trời lệ khí thiên ngạc viễn cổ. Bạch đế phản con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Chỉ cần bọn hắn ở kiên trì lát nữa liền có thể đem Phương Viêm giết chết. Chính là giờ khắc này. Kim ô thành cường giả dĩ nhiên cảm đến rồi. Để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Chỗ này ba thế lực lớn mở ra bí ẩn cứ điểm không có bọn hắn dẫn đường. Ngoại nhân căn bản sẽ không tìm được. Làm sao Kim ô thành cường giả đột nhiên liền tìm đến rồi. Điều này làm cho hắn là nghĩ mãi mà không ra. Nếu như Kim ô thành cường giả có như thế cường lần theo thủ đoạn, bọn hắn nên vào 3 năm trước liền đuổi theo mới đúng. Mà không phải ở thời khắc mấu chốt này dám đến. Một câu nói chính là Kim ô thành cường giả xuất hiện quá không phải lúc. Thiên ngạc viễn cổ, đem những này con hoang cho ta toàn bộ xé xác. Nghe thiên ngạc viễn cổ tiếng giống giận dữ, Phương Viêm là hướng về phía thiên ngạc viễn cổ là quát to. Chương 1075. Chém giết bọn sát thủ lão tổ. Hùng đại ca, Vũ đại ca, các ngươi làm sao đến rồi? Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện Hùng Bá cùng Vũ Thông Huyền, Phương Viêm là kinh hỉ hét lớn. Không nghĩ tới này Hùng Bá trưởng lão cùng Vũ Thông Huyền trưởng lão dĩ nhiên như thế chờ hắn, đến thời khắc này còn nhớ hắn. Ha ha, chúng ta làm sao liền không thể tới? Hùng Bá trưởng lão vẫn là trước sau như một ha ha cười nói. Hùng đại ca, các ngươi giúp đỡ phong tỏa lối thoát. Không nên để cho những này con hoang là chạy trốn. Hôm nay liền để chúng ta là giết thống khoái. Phương Viêm nghe nói là do cười to nói. Đến hai này cường viện, Phương Viêm hắn có niềm tin tương đối đem những người này là giết cái không còn manh giáp. A, Phương Viêm, ngươi đột phá đến địa tiên cảnh. Chiến đấu ở Hùng Bá trưởng lão chờ người đến là biến càng kịch liệt lên. Lấy Bạch Đế Phàm, Huyền Mơ Tử chờ người cầm đầu ba thế lực lớn thủ lĩnh bắt đầu không ngừng mà mãnh công Phương Viêm. Bọn hắn phải đem Phương Viêm ngay tại chỗ đánh chết. Một cái cường đại địa tiên cảnh đại tiên đan sư nếu như không vì bọn họ sử dụng, mang cho bọn họ tuyệt đối là hủy diệt tính tấn công. Hùng Bá trưởng lão gặp Phương Viêm có thể cùng địa tiên cảnh lão tộc đại chiến, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Phương Viêm cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, hơn nữa trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh, lúc này mới bao lâu à? Giờ khắc này dĩ nhiên là địa tiên cảnh lão tổ. Tu chân không đủ 100 năm, liền bước vào địa tiên cảnh. Đây cũng quá mẹ kiếp khủng bố. Chẳng qua lại nói ngược lại. Phương Viêm không phải thật chỉ là tu chân 100 năm hắn liền đạt tới địa tiên cảnh. Nếu như tính cả hắn ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp, Lửa Rất Tiên Phủ bên trong bế quan, Phương Viêm ở tu chân đại thế giới tuyệt đối toán một cái lão quái cấp bậc nhân vật. Tu luyện lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm mới có hiện tại thành tựu. A, vào thời khắc này, lại là cùng nhau chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lần này phát sinh kêu thảm thiết, không phải người khác, mà là một tên đối địch thế lực địa tiên cảnh lão tổ. Hắn bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu cho cuốn chúng. Giờ khắc này hắn là giữa tiếng kêu gào thê thảm là hóa thành lời thừa. Theo Phương Viêm đột phá đến địa tiên cảnh, hắn đối với này đằng yêu binh khống chế năng lực là càng ngày càng mạnh. Địa tiên cảnh lão tổ ở đằng yêu binh cường đại công kích dưới, chỉ có bị giết ngay lập tức phần. Đáng chết, ngươi thực nhân ruột đằng làm sao có khả năng như thế cường. Nhìn mình phe nhân mã là lại tổn thất một tên địa tiên cảnh lão tổ. Bạch đế phàm tay không nhịn được mắng. Hắn làm ra là a a mơ. Sát một nhóm. Đối với Phương Viêm hiểu rõ nhất. Hắn cũng đã gặp Phương Viêm đằng yêu binh. Chính là hắn từng trải qua đằng yêu binh còn lâu mới có được như bây giờ cường đại. Nếu để cho hắn hiện đang đối mặt Phương Viêm đằng yêu binh. Cuối cùng hắn chỉ có chạy trối chết phần. Chó già kêu sợ hãi đi, run rẩy đi. Hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Phương Viêm nhìn vậy đổi sắc mặt nhất kiếm môn. Âm sát tung. Bọn sát thủ cường giả. Hắn là không nhịn được một mặt khoái ý nói. Không có ai biết hắn giờ khắc này là bao nhiêu sự phẫn nộ. Hắn lại bị người làm nô lệ giống nhau nô dịch khống chế là kẻ địch luyện đan. Hắn muốn giết, muốn đại khai sát giới, đem trước mắt những kẻ địch này cho toàn bộ chém giết hầu như không còn. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đến viện binh liền có thể làm gì được chúng ta. Nói cho ngươi, hươu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Bạch đế phàm cười lạnh. Phương Viêm đằng yêu binh là mạnh. Chính là hắn là làm a. A. Mơ. Sát. Không có cần thiết cùng đối phương chết khái. Hắn hiện tại là không làm gì được Phương Viêm. Chính là hắn có thể đối phó vậy Hùng Bá cùng Vũ Thông Huyền a. Nếu như đem hai người trọng thương khống chế. Đến lúc đó Phương Viêm sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Chết tiệt sát thủ chó già. Ngươi chính là trốn ở tối âm u trong cống con chuột. Có bản lĩnh ngươi đến cùng ông nội đại chiến 300 hiệp. Trốn trong bóng tối đánh lén. Ngươi xem như cái gì cao nhân tiền bối. Hùng Bá trưởng lão bị Bạch đế phàm tất sát nhất kích cho đâm trúng. Nếu không là hắn ăn mặc Phương Viêm luyện trí cực phẩm phòng ngự áo giáp. Vừa nãy vậy một kích liền có thể đem hắn cho giết ngay lập tức. Này còn có phần lớn nguyên nhân đối phương là muốn để lại người sống. Bằng không hắn chính là có cực phẩm tiên khí phòng ngự áo giáp. Giờ khắc này hắn cũng muốn biến thành một cỗ xác chết. Hùng Bá trưởng lão phẫn nộ. Hắn tốt xấu cũng là đường đường địa tiên cảnh trung kỳ cường giả. Suýt chút nữa liền bị giết ngay lập tức. Hắn nổi giận, hướng về phía trong hư không là giận dữ hét, xì, vào thời khắc này, Phương Viêm đằng yêu binh là đột nhiên phá không mà đi. Chỉ nghe xì một tiếng, một bóng người là bị đằng yêu binh xúc tu ép ra ngoài, vút vút, hổn hển tiếng xé gió lại một lần vang lên. Bạch đế phàm bị đằng yêu binh xúc tu ép ra ngoài, hắn là lại ẩn nấp ở trong hư không. Chính là, để hắn không tưởng tượng nổi chính là, hắn mới vừa ẩn nấp được, vẫn không có đối với kẻ địch là phát động tất sát nhất kích. Tiếp theo lại bị Phương Viêm đằng yêu binh xúc tu ép ra ngoài. Nếu không là hắn thiểm nhanh, hắn là bị đối phương cho kích thương. Chết tiệt tiểu xúc sinh, ngươi là làm thế nào đến, ngươi làm sao có thể nhìn thấu ta ẩn nấp nơi. Một. Hai ở bị Phương Viêm đằng yêu binh cho bắn trúng từ ẩn nấp trong hư không ép đi ra. Bạch đế phàm hắn biết. Tung tích của hắn bị kẻ địch khống chế. Hắn mọi cử động bị kẻ địch đã hiểu biết. Nếu tiến vào ẩn nấp trạng thái liền hội trở thành kẻ địch cái bia sống. Hắn có chút nghĩ mãi mà không ra. Phương Viêm hắn là thấy thế nào phá hắn chỗ ẩn thân. Không có một chút nào khác biệt. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là quát to. Chó già. Yên lòng chịu chết đi. Liền ngươi này điểm ẩn nấp thủ đoạn. Cũng đừng lấy ra ở trước mặt tiểu gia là khoe khoang. Phương Viêm nghe nói là không khỏi châm chọc khiêu khích nói. Phương Viêm có thể nhìn thấu đối phương ẩn nấp trạng thái. Cũng không phải chính hắn. Mà là hắn dính côn bằng chí tôn ánh sáng. Là côn bằng chí tôn ở một bên chỉ dẫn. hắn tài năng mỗi lần đều bắn trúng Bạch Đế Phàm ẩn nấp nơi. Lấy Côn Bằng Chí Tôn cường đại thần niệm, hắn hoàn toàn có thể ở trong trận chiến đấu này chiếm cứ chủ động. Chỉ vậy thì đánh vậy. Hừ, ngươi chớ đắc ý, hôm nay chết sẽ chỉ là chính ngươi. Bạch Đế Phàm cười lạnh. Nếu trong bóng tối chơi âm không làm gì được Phương Viêm, như vậy chỉ có thể là tới minh. Hắn liền còn không tin. Lấy hắn đường đường địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ dĩ nhiên không làm gì được Phương Viêm một cách vừa bước vào địa tiên cảnh tiểu tử. Nhất thời là lạnh rên một tiếng, tiếp theo liền quay về Phương Viêm triển khai hung mãnh bá đạo công kích. Chính là này không giao thủ không biết. Này giao thủ một cái, hắn là dưới nhảy một cái. Đến đằng yêu binh sự giúp đỡ, Phương Viêm lực chiến đấu là tiêu thăng một đại đẳng cấp. Mới vừa giao thủ một cái, hắn liền lõm vào. Bị đằng yêu binh phân ra hàng vạn hàng nghìn xúc tu quấn không thoát thân được. Nếu không là Huyền Mơ Tử, Lý Vô Cực hai đại cường ở một bên giúp đỡ, giờ khắc này hắn là sớm đã bị trọng thương. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong đám người vang lên. Không có cao thủ tuyệt đỉnh kiềm chế, khôi phục lại đỉnh cao chiến lực Thiên Ngạc Viễn Cổ là dường như một vị hung thần. Những địa tiên cảnh đó sơ trung kỳ tu sĩ không phải đỡ nổi một hợp, bọn hắn là bị đánh kêu cha gọi mẹ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bạch lão cẩu đi chết đi. Phương Viêm tìm đúng thời cơ, quát to một tiếng, một chưởng tầng tầng khắc ở chỗ lồng ngực. Đón lấy, đằng yêu binh cuốn lấy đối phương xúc tu là đột nhiên đâm vào đến trong cơ thể đối phương. Lăn ra, chết tiệt, dây leo xúc tu cút ngay cho ta. Bạch Đế Phàm quát to một tiếng, kiếm quang gào thét mà ra, đi chút chát vào trong cơ thể dây leo xúc tu, nhất thời bị chém đứt vài gốc. Có thể vẫn còn có chút chui vào trong cơ thể hắn, cắn nuốt hắn đến tinh huyết. Chương 1076. Truy sát Vô Cực lão tổ. Núi lửa cơn giận, thần thông bóc lột. Bọn sát thủ lão tổ Bạch Đế Phàm bị đằng yêu binh cho nhốt lại. Phương Viêm đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh kẻ xa cơ hội. Ba thức tự sáng thí thần thông là không ngừng sử dụng. Bạch Đế Phàm nhất thời liền mông. Hắn chưa hề nghĩ tới Phương Viêm công kích hội như thế bá đạo. Dường như cuồng phong bạo vũ giống nhau. Hắn chỉ có thể là bị động phòng ngự. Cứu ta, mau tới người cứu ta. Bạch Đế Phàm hoảng rồi. Hắn là một phương lão tổ. Hắn chưa từng có tượng giờ khắc này giống nhau cảm thụ qua tử vong hội cách hắn gần như thế. Hắn là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ. Đứng này tu chân đại thế giới cao nhất. Hắn còn không muốn liền như vậy mơ mơ hồ hồ sẽ chết. Nhất thời không khỏi hướng về phía nơi xa giết cửa lão tổ là cầu cứu nói. Chó già, ngươi yên lòng chịu chết đi. Hôm nay ngay ở thiên vương lão tử đến rồi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm nghe Bạch Đế Phàm tiếng cầu cứu. Trên mặt của hắn là lóe qua một vẻ khinh thường. Gia tăng công kích lực độ. Lại là một chiêu núi lửa cơn giận va về phía đối phương. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, vậy Bạch Đế Phàm thân thể là đột nhiên nổ mạnh ra. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 10 tỷ công điểm trị. Sẽ ở đó Bạch Đế Phàm thân thể đột nhiên nổ mạnh ra. Thân thể của hắn bị đằng yêu binh là cắn nuốt sạch sành xanh. Đón lấy, lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này bọn sát thủ lão tổ cấp nhân vật Bạch Đế Phàm là bị Phương Viêm giết chết. Đáng chết, Bạch lão vừa chết rồi, địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao Bạch lão vừa chết rồi. Bạch Đế Phàm chết rồi, nơi xa Huyền Mơ Tử là không nhịn được mắng. Này Bạch Đế Phàm thực lực cùng hắn là ở sàn sàn với nhau. Nếu như đánh đơn độc đấu, trong bóng tối đánh lén, hắn tuyệt đối không phải này Bạch Đế Phàm đối thủ. Mà giờ khắc này, An Hiểu a mơ, sát Bạch Đế Phàm chết rồi, vậy không phải. Phương Viêm cũng có năng lực chém giết hắn. Rút lui. Huyền Mơ Tử làm việc quyết đoán. Hắn từ Bạch Đế Phàm chết bên trong là nhìn thấy không giống bình thường. Theo nhiên bọn hắn bên này nhân số trên còn chiếm cứ ưu thế. Chính là đối đầu thực lực cao thâm khó dò còn có vậy dường như một vị hung thần thiên ngạc viễn cổ. Bọn hắn còn thật không có bao nhiêu phần thắng. Giờ khắc này không đi. Bọn hắn thật là có khả năng bị Phương Viêm là nói đúng, muốn vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Lui lại, các ngươi đi được rồi chứ? Phương Viêm nghe Âm Sát Tông Huyền Mơ Tử truyền đạt ra lệnh rút lui, hắn là không nhịn được cười lạnh nói. Tiểu tử, lão phu biết, ngươi đã có thành tựu, nhưng là muốn lưu lại chúng ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim Ô Thành chờ sự trả thù của chúng ta đi. Huyền Mơ Tử cười lạnh. Thiên Ngạc Viễn Cổ, Hùng Bá Đại Ca, Vũ Đại Ca, ngăn cản bọn sát thủ những kia con hoang. Hôm nay bọn hắn nhất định phải chết. Phương Viêm nghe nói, hắn biết đối với Phương Thuyết có lý. Đối phương nhiều người thế nặng, không có chuyện gì trước tiên ở nơi này bày xuống trận pháp. Muốn đem những người này toàn bộ lưu lại, căn bản là không thể. Hắn chỉ có thể là lựa chọn trọng điểm tấn công đối tượng. Bạch Đế Phàm này bọn sát thủ lão tổ chết rồi. Bọn sát thủ những kia tên sát thủ nhất định sẽ điên cuồng công kích Kim Ô Thành. Hắn có thể không muốn nhìn thấy bọn sát thủ những địa tiên cảnh đó lão tổ xuất hiện ở Kim Ô Thành. Như vậy chỉ có thể là đem bọn sát thủ những này cấp cao sát thủ giết chết. Huyền Mơ Tử, Lý Vô Cực, chúng ta là minh hữu, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy chết không cứu? Du Xương Nhạc là bọn sát thủ cùng tên địa tiên cảnh trung kỳ sát thủ. Chính là địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả hắn cũng có thể mơ sát. Giờ khắc này, Bạch Đế Phàm chết rồi. Bọn sát thủ là rắn mất đầu, giờ khắc này gặp Nhất Kiếm Môn cùng Âm Sát Tông cường giả ở Huyền Mơ Tử. Lý Vô Cực dẫn sắt đi vừa đánh vừa lui. Mà Phương Viêm bọn hắn nhưng là bắn trúng sức sống đối với trả cho bọn họ bọn sát thủ là không nhiều vài tên sát thủ lão tổ. Nhất thời không khỏi hướng về phía hai thế lực lớn thủ lĩnh là quát to. Du Xương Nhạc. Chúng ta cũng là bản thân khó bảo toàn. Làm sao có khả năng phân ra nhân thủ tới giúp các ngươi? Các ngươi nếu như liều mạng còn có một chút hy vọng sống. Nếu như chạy trốn chỉ sẽ chết rất nhanh. Huyền Mơ Tử hướng về phía Du Xương Nhạc là quát to. Huyền Mơ Tử chịu nói như thế. Tuyệt đối không phải an hảo tâm gì. Bọn sát thủ người lưu lại đoạn hậu. Như vậy, bọn hắn thu được sinh cơ cơ hội thì càng lớn. Coi như bọn sát thủ người không nghe lời nói của hắn thì thế nào? Chính là Phương Viêm muốn đối với bọn sát thủ đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn không chống đối cũng đến chống đối. Nếu như ngươi chạy trốn, như vậy bọn hắn sẽ chỉ là chết càng nhanh hơn. Đáng chết, các ngươi này bày thất tín bội nghĩa ra hỏa, các ngươi nhất định không chết tử tế được. Du Xương Nhạc nghe nói, hắn là hướng về phía Huyền Mơ Tử là nổi giận mắng. Hắn mắng thì mắng, có thể cuối cùng hay là muốn cùng Phương Viêm bọn hắn một trận chiến. Nếu như chạy trốn, bọn hắn chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Năm tên địa tiên cảnh sát thủ, nhân số cùng kẻ địch tương đương, bọn hắn căn bản là không trốn được, chỉ có tử chiến. Bại lộ dưới ánh mặt trời sát thủ là không một chút nào đáng sợ. Huống chi, này bọn sát thủ năm tên địa tiên cảnh lão tổ, trong đó có ba người là dựa vào Phương Viêm đan dược mới đột phá. Đối đầu Hùng Bá trưởng lão đều quá chừng. Huống chi còn có Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng thực nhân dược đằng này hai đại biến thái tồn tại. Bọn hắn càng là không có một chút hy vọng sống. Chính là Phương Viêm đều có xây xếp sự tồn tại của bọn họ. Bọn sát thủ, mấy tên sát thủ này lão tổ. Giờ khắc này cả đám đều có thương tích tại người. Nhất kiếm môn. Âm sát tông người còn ở bên cạnh là bỏ đá xuống giếng. Phương Viêm bọn hắn cũng không có phí bao lớn công phu liền đem bọn sát thủ tất cả sát thủ cho chém giết. Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ. Bọn sát thủ những kia con hoang đều giải quyết. Chúng ta là đó là nên làm chút gì. Tốt nhất là đem nhất kiếm môn những kia hung hăng ngụy quân tử giết chết. Mệt bọn hắn còn tự cho là thiên hạ đệ nhất danh môn chính phái. Dĩ nhiên cùng âm sát tông. Bọn sát thủ những này con hoang là cấu kết cùng một chỗ. Chiến đấu kết thúc, Hùng bá trưởng lão là hướng về phía Phương Viêm nói. Ha ha, Hùng đại ca, ngươi lời này chính hợp ý ta, nhất kiếm môn những kia cái con hoang đúng là đáng chết. Nha, đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi nhất kiếm môn Lý Vô Cực đã bị ta trọng thương. Giờ khắc này là chém giết đối phương đại thời cơ tốt. Phương Viêm nghe Hùng bá trưởng lão đề nghị, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Âm sát tông lão tổ Huyền Mơ tử phi thường khó chơi. Đến là vậy nhất kiếm môn Lý Vô Cực. Giờ khắc này ở trong mắt Phương Viêm vậy thì là có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ. Ngươi nói nhất kiếm môn Vô Cực lão tổ bị ngươi làm trọng thương. Thương có nặng hay không? Vũ Thông Huyền hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Cụ thể thương nhiều tầng ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục căn bản là không thể. Bên chúng ta nhân số trên chiếm cứ ưu thế. Có Thiên Ngạc Viễn Cổ ở đây. Chính là vậy Lý Vô Cực không có bị thương. Ta cũng có lòng tin đem một cách ăn. Nếu như bỏ mặc cái tên này bỏ chạy về nhất kiếm môn liền không tốt lắm làm. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm hắn tuy rằng đem vậy Lý Vô Cực làm trọng thương. Chính là hiện tại cũng qua một quãng thời gian. Vậy Lý Vô Cực nhất định dùng đan dược chữa thương. Giờ khắc này thương thế nhất định khôi phục một điểm. Được, mẹ kiếp. Liều mạng, chúng ta đuổi tới đem nhất kiếm môn những kia con hoang giết chết. Hùng bá trưởng lão nghe nói là hung tợn nói. Chương 1077. Bắt ba ba trong giò. Được, hôm nay liền để chúng ta đem một kiếm tông cho chọn. Phương Viêm nghe nói. Trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Hắn hiện tại cũng là đứng trên thế giới này cao nhất. Hắn không cần ở biết điều. Có đắc tội qua hắn muốn chế hắn vào chỗ chết người đều phải chết. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm cùng Vũ Thông Huyền. Hùng bá trưởng lão là hướng về Lý Vô Cực chờ người phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Còn vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Còn có vậy Đằng Yêu Binh nhưng là bị Phương Viêm thu vào đến sủng vật lan hệ thống bên trong để cho săn sóc ăn cần. Phương Viêm, này biển người mênh mông, chúng ta chém giết bọn sát thủ những kia con hoang tiêu phí một chút thời gian. Giờ khắc này, vậy Lý Vô Cực chờ người cũng không biết chạy đi nơi nào. Chúng ta chút người này chẳng lẽ muốn giết tới nhất kiếm môn không được. Hùng bá trưởng lão cùng Phương Viêm chờ người là đuổi theo ra cách xa mấy vạn dặm. Nhất kiếm môn Lý Vô Cực một nhóm người là sớm chạy mất tâm. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Cái này ta sớm có sắp xếp theo ta đi là được rồi. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Đang quyết định đối với nhất kiếm môn Lý Vô Cực đồng thủ thời điểm. Phương Viêm liền đem vậy Minh Ma Vương cho thả ra. Có núp trong bóng tối. Nhất kiếm môn người chỉ lo chạy trốn. Bọn hắn nhất định sẽ không phát hiện Minh Ma Vương tồn tại. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại đều không có ở bên trong chiến trường này từng xuất hiện. Giờ khắc này Phương Viêm hắn là căn cứ cùng Minh Ma Vương liên hệ. Hắn là có thể tìm được nhất kiếm môn chỗ ẩn thân. Nhất kiếm môn vô cực lão tổ bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn hắn là sẽ không về một kiếm tung. Đường xá xa xôi không nói. Nếu như bọn hắn chạy về một kiếm tung, gặp phải ma giới ma tộc chẳng đánh liền phiền phức. Ở này tu chân đại thế giới, chẳng những là bọn hắn muốn khống chế tiên đan phường đại tiên đan sư vì bọn họ sử dụng, chính là ma giới ma tộc cũng đang có ý đồ với Phương Viêm. Nếu như đem Phương Viêm khống chế lại, như vậy bọn hắn ma tộc thế lực nhất định sẽ đạt tới một bước nhảy vọt chất lượng. Cái này cũng là tại sao ma tộc hội hưng sư đồng trúc tiến đến phát binh công đại kim ô thành. Mà giờ khắc này, một kiếm tông lấy Lý Vô Cực cầm đầu một đám một kiếm tông địa tiên cảnh lão tổ. Bọn hắn giờ khắc này là tiến vào một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Bọn hắn thu liếm khí tức. Từng cái tòa sáp thiên to lớn phong bên trong dừng lại. Lão tổ, chúng ta đã chạy ra cách xa 1 triệu dặm. Phương Viêm tiểu tử kia bọn hắn hẳn là sẽ không đang đuổi đến rồi đi. Một kiếm tông một tên địa tiên cảnh lão tổ là hướng về phía Lý Vô Cực nói. Ở này nghỉ ngơi một hồi. Các loại trên người chúng ta thương đều khôi phục gần đủ rồi ở chạy về một kiếm tông. Lần này chúng ta có thể nói là mất mặt đến cực điểm a. Lý Vô Cực giờ khắc này sắc mặt có chút trắng bệch. Ở này, nhất định phải đem thương thế trên người ổn định, bằng không bị hư hỏng đạo cơ của hắn. Tuân mệnh lão tổ, ta để tay lo cho chúng ta hộ pháp cảnh giới, hắn thương tương đối nhẹ. Vậy địa tiên cảnh lão tổ nghe nói không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, một tên địa tiên cảnh lúc đầu khôi ngô lão già là ở này đỉnh núi nơi khoanh chân mà làm. Chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền có thể lập tức phát giác ra. Chủ nhân bọn hắn ngay ở này trên đỉnh núi có địa tiên cảnh lão tổ cảnh giới, ta không dám áp sát quá gần. Phương Viêm bọn hắn mới vừa đến dãy núi này, Minh Ma Vương là hướng về phía Phương Viêm một mặt cung kính nói. Nhất kiếm môn Lý Vô Cực mấy người bọn hắn đều ở này sao? Phương Viêm hướng về phía Minh Ma Vương hỏi. Bọn hắn đều ở này. Một cách đều không có chạy mất. Thông qua chung quanh đây cổ thụ, ta cảm nhận được bọn hắn ở chữa thương. Nếu như giờ khắc này chúng ta ra tay, nhất định có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Như vậy, bọn hắn có hay không nhận ra được sự tồn tại của ngươi? Phương Viêm nghe nói. Không có. Bọn hắn đều rất cảnh giác. Ta cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là vận dụng một linh chi nhãn thu thập được tin tức. Ta sợ ta thần niệm sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Nếu đều ở đây, như vậy cũng không cần phải buông tha đối phương, tốt nhất là đem một lưới bắt hết tốt nhất. Phương Viêm nghe nói. Trong mắt tinh mang liên thiểm. Nếu kẻ địch không có nhận ra được sự tồn tại của bọn họ, hắn nếu như không cố gắng lợi dụng một phen, vậy cũng rất xin lỗi hắn. Phương Viêm, ngươi dĩ nhiên cấu kết ma tộc. Vào thời khắc này, Vũ Thông Huyền là một mặt nghi trọng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Vũ đại ca, ngươi nói cái gì? Ta làm sao có khả năng hội cấu kết ma tộc? Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Lão Vũ, ngươi hiểu lầm Phương Viêm. Ai cấu kết ma tộc cũng có thể, chỉ có Phương Viêm không biết. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Này Minh Ma Vương là ta thu nô bộc. Phương Viêm hướng về phía Vũ Thông Huyền là giải thích một câu. Vũ đại ca, hiện tại chúng ta không phải thảo luận những này thời điểm. Chúng ta nên ở 4 phía bày xuống phong ấm đại trận. Đem nơi đây không gian phong tỏa. Không nên để cho nhất kiếm môn những này con hoang cho chạy trốn. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ nói đúng. Làm lầm thời gian là mau mau đem 4 phía không gian phong tỏa. Đứt đoạn mất bọn hắn đường lui. đến lúc đó đang chầm chậm trừng trị bọn họ. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm bọn hắn thương lượng thỏa đáng. Ở Côn Bằng Chí Tôn dưới sự chỉ dẫn. Phương Viêm là để Hùng bá trưởng lão. Vũ Thông Huyền. Minh Ma Vương này ba đại cường giả ở này thông thiên to lớn phong dưới bày xuống phong tỏa đại trận. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt. Thời gian một ngày là lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm là lặng yên không một tiếng động ở bốn phía bày xuống trận cơ. Chỉ cần đem này cấm không đại trận kích hoạt. Một kiếm tông chư cường đó là tai vạ khó thoát. Uyên cua uy. Phương Vương y e a mơ lão đệ đại trận này cũng bố trí thành công. Chúng ta nên làm gì? Hùng bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Đại trận một thành. Một kiếm tông những kia con hoang là thành cua trong giỏ. Ta lo lắng chính là bọn hắn chạy trốn. Cho nên, chúng ta lúc vừa bắt đầu không nên ép quá gấp. Để ngừa đối phương là chó cùng rứt dậu. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Thời gian không thể kéo quá lâu. Nếu như trên người bọn họ thương đều khôi phục liền xử lý không tốt. Hùng bá trưởng lão nghe nói. Kế hoạch của ta là. Vũ đại ca cùng ngươi còn có Minh Ma Vương trấn giữ đông nam tây ba bên. Ta từ mặt phía bắc tiến công. Từng bước một đem đối phương trận thế tan rã. Lấy thực lực của các ngươi muốn bám trụ đối phương này dường như cũng không phải việc khó gì. Một khi ta đem chủ lực của bọn họ đánh chết, ta liền đến giúp các ngươi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ta xem cái này có thể được. Nếu như Phương Viêm xuất hiện, nhất định có thể suy yếu đối phương địch ý. Đến lúc đó thiên ngạc viễn cổ. Thực nhân dụ đằng vừa ra. Trong nháy mắt liền có thể đem kẻ địch trấn áp. Nếu như chúng ta xuất hiện nhân số quá nhiều. Nhất định sẽ dẫn được đối phương cảnh giác. Chúng ta ra tay không dễ dàng. Vũ Thông Huyền nghe nói là tán thành gật đầu một cái nói. Nếu không có điều gì dị nghị, vậy liền bắt đầu hành động. Lần hành động này cần phải thành công, không muốn buông tha một cái nhất kiếm môn cẩu tặc. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Vũ Thông Huyền. Hùng bá. Minh Ma Vương là hướng về bọn hắn phụ trách phương hướng bay đi. Mà hắn nhưng là hướng về nhất kiếm môn ẩn thân thông thiên to lớn phong trên bay đi. Người nào? Phương Viêm không có che giấu hơi thở của chính mình. Mới vừa tới gần vậy thông thiên to lớn phong. Vậy phụ trách cảnh giới tay lo liền phát giác ra. Hắn là hướng về phía Phương Viêm là quát to. Chương 1078. Chém giết vô cực lão tổ. Người nào đương nhiên là các ngươi phải kẻ chết yểu. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối với Phương Lãnh cười nói. Bốn năm bên trong văn. A, ngươi là Phương Viêm, làm sao có khả năng, ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây. Làm nhìn vậy dừng lại ở trong hư không Phương Viêm. Tay lo con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Không nhịn được là cả kinh kêu lên. Vô cực lão tổ, Phương Viêm đánh tới. Theo tay lo tiếng kêu sợ hãi rơi xuống. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ là phóng lên cao. Đang bế quan chữa thương Lý vô cực mọi người là dồn dập phá quan mà ra. Phương Viêm, tiểu tử ngươi gan vẫn đúng là lớn. Lại vẫn dám đuổi theo. Ngươi thiên ngạc viễn cổ cùng thực nhân ruột đằng ở vậy. Đem bọn hắn đều cho gọi ra tới đi. Lý vô cực vừa thấy Phương Viêm, hắn là một mặt nghi trọng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Đối phó các ngươi những này tàn binh bại tướng, một mình ta đã đủ. Phương Viêm nghe nói là khinh thường nói, hắn biết đối phương cố kỵ chính là cái gì. Tiểu tử, ngươi nếu muốn chết, lão phu kia sẽ tác thành ngươi. Lý vô cực nghe nói là cười lạnh một tiếng. Chỉ cần không có thiên ngạc viễn cổ cùng thực nhân ruột đằng ở đây. Muốn tiêu diệt Phương Viêm, căn bản là không phải việc khó gì. Phương Viêm tuy rằng nói như vậy, chính là Lý Vô Cực tuyệt đối sẽ không tin tưởng Phương Viêm chuyện ma dược. Trong miệng hắn mặc dù là nói hỗn không thèm để ý, chính là hắn vẫn là trong bóng tối phòng bị. Một khi phủ cận có cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ cần Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng thực nhân dược đằng xuất hiện, hắn liền sẽ chọn lui lại. Chó già đi chết đi. Phát. Phương Viêm quát to một tiếng. Đón lấy. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Cả người hắn là dường như một con nhân hình bạo long tỏa ra khí tức mạnh mẽ hướng về Lý Vô Cực bắn tới. Tiểu súc sinh đi chết đi. Lý Vô Cực đồng dạng là sắc mặt dữ tợn. Hơi suy nghĩ. Cùng nhau lộng lấy kiếm quang là hướng về Phương Viêm bắn như điện mà đi. Rống. Ngay ở Phương Viêm giao thủ trước mắt. Hắn là hơi suy nghĩ. Trong nháy mắt. Vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ là bị hắn cho gọi ra tới. Mà đằng yêu binh nhưng là hóa thành đằng mạn chiến giáp. Chặn lại rồi Lý Vô Cực lộng lấy ánh kiếm. Chết tiệt tiểu tử. Ngươi không phải nói ngươi Thiên Ngạc Viễn Cổ không có ở đây không? Nhìn vậy xuất hiện quái vật khổng lồ. Một chút liền đem một tên địa tiên cảnh lão tổ làm trọng thương. Lý Vô Cực nhất thời không khỏi mắng. Theo Lý Vô Cực tiếng chửi rủa rơi xuống, hắn là xoay người bỏ chạy. Hắn biết, có Thiên Ngạc Viễn Cổ ở đây. Vậy khủng bố thực nhân dược đằng nhất định cũng tiềm phục ở bốn phía. Nếu như chết tiếp tục đánh, như vậy hắn tám phần có thể muốn chết ở đây. Hắn còn không sống đủ. Còn không muốn chết. Chó già, nơi đó chạy, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Phương Viêm gặp vậy Lý Vô Cực rất là không có can đảm quay đầu bỏ chạy. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Vang ầm ầm. Vào thời khắc này, trong thiên địa là vang lên một trận tiếng nổ vang. Bốn phía thiên địa là lập tức liền mở đi. Phương Viêm ở Côn Bằng Chí Tôn chỉ điểm cho bố trí phong cấm đại trận là bị kích hoạt rồi. Vậy Lý Vô Cực mới vừa bay cao mà lên. Lập tức hắn liền cảm nhận được một luồng tầng tầng uy thế là muốn đem hắn cho đập đến dưới đất. Phương Viêm tiểu tử, ngươi thật sự muốn cùng ta nhất kiếm môn là địch sao? Cảm nhận được không trung tồn tại cường đại lợi hại phong cấm trận pháp. Lý Vô Cực là hướng về phía Phương Viêm sắc lực nổi liếm uy hiếp nói. Chó, già, chết đã đến nơi, vẫn còn có nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi vẫn là yên lòng chịu chết đi. Phương Viêm lạnh rên một tiếng. Đón lấy. Đằng yêu binh bị hắn toàn lực thôi thúc. Hắn hóa thành thực nhân dược đằng. Thô to như chát sồng dây leo xúc tu là phóng lên cao. Hướng về Lý Vô Cực là bao phủ mà đi. Phân công nhau phá vây. Không trung đường bị phong cấm đại trận cho phong kín. Như vậy chỉ còn dư lại một con đường. Phương Viêm thế tới hung hăng. Thế tất yếu đem bọn hắn là chạm tan sát tuyệt. Như vậy bọn hắn chỉ có chia ra chạy trốn. Như vậy bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Muốn chạy trốn. Các ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Phương Viêm nghe nói là cười lạnh một tiếng. Bọn hắn làm nhiều như vậy bố trí. Làm sao có khả năng để những người này cho chạy trốn. Mà giờ khắc này. Lại có một tên địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ bị Thiên Ngạc Viễn Cổ trọng thương. Bọn hắn muốn chạy trốn thì càng thêm không thể. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Lý Vô Cực hắn phát hiện, hắn mang đến địa tiên cảnh lão tổ là mỗi người đều có thương tích tại người. Nếu như chiếu tình huống này, 6 người, còn thật không người nào có thể chạy trốn. Núi lửa cơn giận, Phương Viêm hét lớn tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận là hướng về vậy Lý Vô Cực đánh tới. Giờ khắc này, hắn núi lửa cơn giận. Bị hắn là càng ngày càng hoàn thiện. Uy lực to lớn. Vượt xa người thường tưởng tượng. Một quyền. hắn có thể mang một cái tinh cầu cho trực tiếp đánh nổ. Đặc biệt Lý Vô Cực, hắn là đã sớm lĩnh giáo qua Phương Viêm núi lửa cơn giận, uy lực vô cùng lớn không nói, có thể cách hắn kiếm thuẫn đem hắn cho kích thương. Hắn nội phủ chính là tu luyện tới cỡ này cảnh giới, hắn cũng có chút chịu không nổi. Dường như đánh nghiêng ngũ vị bình, các loại mùi vị đều có, cả người đều rất giống là muốn nổ mạnh. Đáng chết, đây là cái gì công kích dĩ nhiên như thế bá đạo, có thể cách phòng ngự pháp bảo đả thương địch thủ. Lý Vô Cực càng đánh càng là trái tim băng giá. Hắn là địa tiên cảnh hậu kỳ lão tổ, tuy rằng có thương tích tại người, nhưng cũng không thể giống như bây giờ không chịu nổi một kích, bị một cái địa tiên cảnh lúc đầu tiểu tử cho đè lên đánh. Việc này nếu không là hắn tự mình kinh nghiệm, hắn còn không tin trên thế giới này dĩ nhiên hội có yêu nghiệt như thế tồn tại. Phốc, ở trầm chịu Phương Viêm mười chiêu núi lửa cơn giận, Lý Vô Cực thương là ở cũng áp chế không nổi. Chỉ nghe phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Lý Vô Cực khí tức là uể oải đến vô cùng. Không được, không thể ở tiếp tục như vậy, nếu như ở như vậy, ta cần phải bàn giao ở đây. Lý Vô Cực hung hăng cắn răng một cái. Hắn biết, hôm nay chính là trong nhân sinh của hắn một đại kiếp nạn. Nếu như ở không nghĩ biện pháp thoát thân, hắn liền muốn ngã xuống ở này. Kiếm ảnh phân thân. Lý Vô Cực quát to một tiếng, một cái bản nguyên tinh huyết phụt lên mà ra. Đột nhiên, thân thể của hắn là một hóa hai, hai hóa ba, tam sinh vạn vật. Trong khoảng khắc, ở trong chiến trường là xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái Lý Vô Cực. Đây là cái gì công kích? Nhìn vậy dường như bóng kiếm giống nhau. Bỗng nhiên xuất hiện thành ngàn hơn trăm Lý Vô Cực. Phương Viêm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Không mệt là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ, coi như là trọng thương sắp chết, có thể trên người bọn họ cũng có một chút khó có thể tưởng tượng thủ đoạn bảo mệnh. Xì, xì, xì. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái Lý Vô Cực. Hắn vừa xuất hiện, cũng không vội công kích Phương Viêm, mà là hướng về bốn phía chạy thục mạng. Chỉ cần chạy ra một đạo kiếm ảnh phân thân, hắn sẽ không phải chết. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cũng nhìn ra ý đồ của đối phương. Ngũ Long thần quyền liên tiếp không ngừng nổ ra. Chỉ nghe tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Vậy Lý Vô Cực phân thân là trong nháy mắt liền bị diệt mấy trăm. Giờ khắc này, Nhất Kiếm Môn chạy đi ba tên địa tiên cảnh lão tổ cũng cùng Hùng Bá trưởng lão, Vũ Thông Huyền, Minh Ma Vương là chiến ở cùng nhau. Nếu không là Phương Viêm hắn sớm bố trí kỹ càng, một kiếm tông địa tiên cảnh cường giả nhất định sẽ có vài con cá lọt lưới. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được công điểm chỉ 1 tỷ. Đằng yêu binh biến ảo thành hàng vạn hàng nghìn xúc tu. Ở Phương Viêm thôi thúc dưới là trong khoảng khắc liền đem vậy Lý Vô Cực kiếm ảnh phân thân cho xuyên thủng. Làm vậy từng bộ kiếm ảnh phân thân hóa thành trống không lúc. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chương 1079. Trở về tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. Y. Vô Cực chết rồi. Nhất Kiếm Môn Vô Cực lão tổ chết rồi. Cảnh này khiến còn lại vài tên Nhất Kiếm Môn địa tiên cảnh lão tổ là hoàn toàn đánh mất chống cự tâm tư. Ở Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng dưới sự giúp đỡ, bọn hắn cũng không có kiên trì bao lâu liền bị giết chết. Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ, ngươi là làm thế nào đến? Dĩ nhiên một mình một người liền giết chết Vô Cực lão tổ. Phải biết, hắn chính là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả a, liền bị ngươi dễ dàng như vậy giết chết. Chiến đấu vừa kết thúc, Hùng Bá trưởng lão là hướng về phía Phương Viêm giơ ngón tay cách lên. Lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa. Này Lý Vô Cực ở làm sao không thể tả. Hắn chính là nhất kiếm môn lão tổ cấp nhân vật. Bây giờ lại dễ dàng như thế liền bị Phương Viêm giết chết. Đây thật sự là trường giang sóng sau dồn sóng trước. Sóng trước dập trên bờ cát. Chuyện này căn bản là không phải một thời đại. Giờ khắc này Phương Viêm có thể nói là dẫn dắt cùng một thời đại trẻ tuổi thiên kiêu. Không người nào có thể siêu việt với hắn. May mắn. Hết thảy đều là may mắn mà thôi. Ta có thể đem này Vô Cực lão tổ chém giết. Dựa vào đều là vận khí. Hắn không có bị thương. Ta cũng không thể dễ dàng như vậy đem hắn làm thịt rồi. Phương Viêm nghe nói là cười lau lỗ mũi, đây là quen thuộc thoải mái. May mắn. Đây là cái gì may mắn? Lý Vô Cực hắn coi như ở bị thương. Cũng không phải chúng ta có thể đối phó đạt được. Liền cứng mới hắn một chiêu đó kiếm ảnh phân thân. Chúng ta liền không cách nào phá giải. Nếu là không có ngươi thực nhân ruột đằng. Hôm nay nói không chắc liền muốn để vậy chó già cho thoát được một con chó mệnh. Vũ Thông Huyền nghe nói không khỏi nói. Hừm. Nếu không là ta đằng yêu binh khắc chế kiếm của đối phương ảnh phân thân. Nói không chắc thật là có khả năng để Lý Vô Cực này chó già trốn thoát. Phương Viêm nghe nói là tán thành gật đầu một cái nói. Lý Vô Cực không nói những cái khác. Này chạy trối chết thủ đoạn thật sự chính là nhất lưu. Kiếm ảnh phân thân. Hàng vạn hàng nghìn phân thân. Nếu như ta có thể tu thành này kiếm ảnh phân thân là tốt rồi. Hàng vạn hàng nghìn phân thân cùng nhau tu luyện. Đó mới gọi là một cái khủng bố. Phương Viêm ở tâm lý là âm thầm tính toán. Hắn đối với nhất kiếm môn kiếm ảnh phân thân rất là chờ mong. Theo Phương Viêm tu vi đột phá đến địa tiên cảnh lúc đầu. Hắn phát hiện hắn lấy sau tấn cấp cần có ép thật sự là quá mức khổng lồ. Chỉ bằng các loại linh thảo dược chuyển đổi thành ép căn bản là thỏa mãn không được hắn. Chỉ có thể là trải qua năm tháng lắng đọng tích lũy lượng lớn ép. Nếu như chỉ bằng hắn bản tôn cùng liền chín bộ phân thân. Căn bản là tích lũy không ra bao nhiêu thăng cấp dùng ép. Nếu như hắn có hàng vạn hàng nghìn phân thân. Hắn thì tương đương với hàng vạn người đang tu luyện. Vô hình chung. Hắn thời gian tu luyện liền rút ngắn hơn vạn lần. Này không thể không nói, đây là một cách phi thường mê người nghĩ cách. Nói cái gì, Phương Viêm cũng phải tu luyện một chút này kiếm ảnh phân thân, nhiều ngưng tụ ra hơn một chút phân thân tới. Phương Vương Y, E, A, Mơ, Lão Đệ, hiện tại nhất kiếm môn những người này đều bị giết chết. Chúng ta kế tiếp nên làm gì? Giờ khắc này, Phương Viêm chính là Kim Ô Thành. Hùng Bá trưởng lão bọn hắn chủ tâm cốt. Có chuyện gì? Bọn hắn đều yêu thích hỏi trước một chút Phương Viêm. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước về Kim Ô Thành đi còn âm sát tông huyền mơ tử, chúng ta còn chưa thích hợp động. Phương Viêm giờ khắc này hắn xem vô cùng xa xôi. Theo hắn đột phá, Kim Ô Thành tiên đan phường thực lực là tiêu thăng một đại cấp bậc. Chính là so sánh những thế lực lớn kia, hắn vẫn còn có chút yếu đi, nhất kiếm môn. Âm sát tông. Tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ. Mà hắn giờ khắc này muốn làm đến chính là về Kim Ô Thành ổn định lòng quân. Còn có. Hắn muốn tu luyện kiếm ảnh phân thân. Nâng cao tu vi đi tới. Không chỉ là hắn chính là chỉnh cái tiên đan phường Kim Ô Thành thực lực hắn đều muốn tăng lên. Chỉ có Kim Ô Thành thực lực mạnh mẽ, hắn tài năng chinh phục thiên hạ. Đem hết thảy muốn đến hắn vào chỗ chết kẻ địch toàn bộ chém giết. Như vậy hắn mới có thể tiếp theo đi truy tầm cảnh giới càng cao hơn. UVQQM chúng ta cũng đi ra như thế chút ngày, cũng là thời điểm về Kim Ô Thành nhìn. Hùng Bá trưởng lão, Vũ Thông Huyền chờ người nghe nói là tán thành gật đầu một cái nói. Tốt lắm, chúng ta trước hết về Kim Ô Thành. Phương Viêm chỉ trỏ có. Thiên Ngạc Viễn Cổ. Minh Ma Vương. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng ngay ở trước mắt hắn biến mất. Mà ba người bọn họ tại chỗ tiểu thích chốc lát. Thương thế trên người xử lý ổn thỏa. Mới có Hùng Bá trưởng lão là lấy ra Cửu Dương Cự Kiếm mang theo bọn hắn hướng về Kim Ô Thành vị trí chạy đi. Nhất Kiếm Môn chỗ đang ở Kiếm Sơn. Ngay ở Nhất Kiếm Môn, Lý Vô Cực cùng đi theo Lý Vô Cực ra ngoài làm việc 6 tên địa tiên cảnh lão tổ sinh tử chớp mắt. Ở Nhất Kiếm Môn chỗ đang ở Thông Thiên Kiếm núi. Cùng nhau khí thế kinh khủng từ vậy Thông Thiên Kiếm trong núi phóng thích ra ngoài. Đáng chết. Vô Cực sắc mệnh giản nát. Tới cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là kế hoạch tiết lộ? Ma giới ma tộc đem Hàn Băng Địa Ngục bên trong thế lực đều gạt bỏ. Trong Kiếm Sơn. Đó là Nhất Kiếm Môn lão tổ bế quan nơi. Giờ khắc này một bạch mi lão hói đầu giả là hướng về phía Nhất Kiếm Môn dài lão Lý Gió Kiếm hỏi. Lão tổ. Việc này lộ ra kỳ lạ. 3 ngày trước. Vô Cực lão tổ hướng về trong cửa phát tín hiệu cầu viện muốn ta các loại phái viện binh ở thủ Hàn Băng Địa Ngục căn cứ. Sau lại tùy theo thủ tiêu thuyết tình huống có biến, Phương Viêm rời khỏi khống chế. Ta hoài nghi. Việc này không có khả năng lắm là ma giới ma tộc làm ra. Ta cho là Kim Ô Thành Tiên Đan Phường hoặc là Cửu Dương Tông làm ra. Lý Kiếm Phong nghe nói không khỏi nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Vô Cực bọn hắn mệnh giản. Cơ hồ là ở thống nhất lúc đoạn không phân lần lượt vỡ vụn. Trong đó khoảng cách thời gian là không tới một bữa cơm công phu. Cửu Dương Tông vẫn còn phong trong núi. Không thể có địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ ra tay. Trong này nhất định có người khác. Bạch mi lão hói đầu giả nghe nói không khỏi nói. Việc này muốn tra, nhất định phải tra cái nước lạc thạch ra, Vô Cực hài nhi hắn không thể chết vô ích. Tuân mệnh lão tổ, việc này, ta nhất định sẽ tra cái nước lạc thạch ra. Lý Kiếm Phong nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Việc này, nhất định phải ở trong bí mật tiến hành. Không thể bốn phía tuyên dương. Một chút tổn thất gần một thành địa tiên cảnh lão tổ. Đôi này ta Nhất Kiếm Môn cũng là một cái đà kích không nhỏ. Ta lo lắng. Đối phương còn có thể đánh tới cửa. Bạch mi lão hói đầu giả nghe nói không khỏi nói. Biết rồi lão tổ, ta sẽ ra lệnh trong bóng tối thế lực điều tra việc này. Lý Kiếm Phong nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt tinh mang tiếp theo liền không khỏi nói. Ngươi lui ra đi. Bạch mi lão hói đầu giả là phất phất tay nói. Vô Cực lão tổ không thể là bị ma tộc giết chết, nhất định là âm sát tông bọn sát thủ muốn ăn một mình. Chẳng qua. Việc này. Ta nhất định phải xác thực định Phương Viêm có phải là trở lại Kim Ô Thành. Nếu như Phương Viêm chưa có trở lại Kim Ô Thành. Hung thủ này chỉ có thể là bọn sát thủ cùng âm sát tông. Lý Kiếm Phong ra Kiếm Sơn trở lại chỗ ở của chính mình, nhất thời không khỏi cau mày nói. Người đến, để Cổ Đình tới một chuyến. Phương Viêm giờ khắc này ở hướng về Kim Ô Thành chạy đi. Hắn thì lại không biết Nhất Kiếm Môn đem Lý Vô Cực chết là quy đến âm sát tông cùng bọn sát thủ trên người. Nếu như hắn biết rồi hắn nhất định sẽ thoải mái thét dài tam thân. Mà bọn hắn còn đang toàn lực chạy đi. Cũng chính là tiểu thời gian nửa tháng. Bọn hắn liền tiến vào Lâu Lan Cổ Quốc Kim Ô Thành. Chương 1080. Trở về thành. Tiểu tử, ngươi lại dám đuổi theo môn đi tìm cách chết. Đều là ngươi làm ra chuyện tốt. Ngày hôm nay ta muốn ngươi chết. Một tên ma vương mang theo một đám đại quân ma thú là chạy ra Lâu Lan Cổ Quốc địa giới. Có thể vẫn bị Phương Viêm đánh giết quá nhiều ma thú. Giờ khắc này, mấy trăm vạn sắc đại quân ma thú là tổn thất chỉ có đáng thương hơn mấy chục vạn. Lần này đại quân ma giới binh lâm Kim Ô Thành có thể nói là tổn thất nặng nề. Giờ khắc này hắn thấy Phương Viêm dĩ nhiên một thân một mình đuổi theo. Đang không có cái kia khủng bố Gia Cát Vô Tình cùng cái kia Thiên Ngạc Viễn Cổ. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Không thể ở để Phương Viêm truy sát hắn đại quân ma thú. Không có cường giả ở một bên lược trận. Nếu như hắn đang làm không xong Phương Viêm, như vậy hắn này ma vương cũng là đừng cầm cố. Thằng hắn chết rồi tính. Nhỏ hơn ra chết, liền ngươi một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là lóe ra một đạo hung mang, hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Đi chết! Phương Viêm nghe vậy cũng lười cùng với phí lời. Chỉ cần đem này 30-40 vạn ma thu chém giết, thực lực của hắn sẽ có thể tiến thêm một bước. Hơi suy nghĩ đem Minh Ma Vương triệu hoán ra, Đằng Yêu binh lấy ra, để cho là chém giết này ma vương. Mà Phương Viêm nhưng là dường như một đầu nhân hình bảo long nhảy vào đến cách đó không xa đại quân ma thú. Này ma vương nhưng là địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Giờ khắc này Phương Viêm tuy rằng tu vi tiến nhanh, là phi tiên cảnh hậu kỳ 7 tầng, nhưng là đối đầu địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong ma vương vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chỉ có thể là mượn Đằng Yêu binh cùng Minh Ma Vương sức mạnh đem chém giết. Thấp hèn nhân loại, ngươi nhất định không được chết tử tế. Đằng Yêu binh cùng Minh Ma Vương vây công. Này Ma Vương hắn biết. Hắn muốn chém giết Phương Viêm nguyện vọng là thất bại. Không nghĩ tới Phương Viêm vẫn còn có như vậy lá bài tẩy. Minh Ma Vương trực đến thời khắc này mới xuất hiện. Cùng là địa tiên cảnh trung kỳ ở thêm vào cái kia khủng bố Đằng Yêu binh, hắn chỉ có bại vong vận mệnh. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng ở không lo được này chi đại quân ma thú bắt đầu lưu vong. Minh Ma Vương không cần đuổi, vẫn là trước đem những ma thú này chém giết, chúng ta hồi Kim Ô Thành. Phương Viêm nhìn cái kia làm dáng muốn đuổi theo Minh Ma Vương, nhất thời không khỏi quát to. Ở Phương Viêm, Đằng Yêu binh, còn có Minh Ma Vương toàn lực dưới sự đuổi giết. Gần đây 40 vạn ma thú cũng không kiên trì thời gian bao lâu. Cũng chính là thời gian nửa ngày, Phương Viêm liền đem toàn bộ chém giết. Đi đi, hồi Kim Ô Thành. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tu vi của hắn là lại tinh tiến một tầng, đạt đến phi tiên cảnh hậu kỳ 8 tầng. Phương Viêm hắn biết, tu vi muốn ở tinh tiến một tầng, không có đại hơn 100 vạn ma thú là không được. Hắn cũng không bắt buộc, hét lớn một tiếng. Thu rồi Đằng Yêu binh cùng Minh Ma Vương đỡ lấy liền hướng Kim Ô Thành vị trí nhanh chóng bay vút đi. Sau 3 ngày, Phương Viêm bóng dáng là xuất hiện ở Kim Ô Thành Tiên Đan Phường bên trong. Viêm nhi ngươi trở về rồi, lo lắng chết chúng ta. Vừa về tới Kim Ô Thành Tiên Đan Phường, Phương Chấn Tống Linh Sương, Phó Khinh Huyên, Hùng Bá. Người là tụ tập cùng nhau. Ở này đông đảo bóng người bên trong, Phương Viêm còn nhìn thấy cái kia Gia Cát Vô Tình cùng Tống Minh. Gia Cát tiền bối, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Phương Viêm còn nhớ Gia Cát Vô Tình muốn tìm Tiên Đan Phường sau lưng Đại Tiên Đan Sư luyện chế đan dược. Nhất thời bị do nói, ta muốn luyện chế một lò phá giới đan. Gia Cát Vô Tình hướng về phía Phương Viêm là cười nói, phá giới đan. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là lóe ra một vệt vẻ nghi hoặc. Phá giới đan, nói hắn là tiên đan ba lại không phải, có thể nói là pháp đan đi. Chỉ cần có phá giới đan, lão phu liền có thể phá tan thiên địa này lao tù, phi thăng tiên giới theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Gia Cát Vô Tình nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt trang trọng vẻ. Thiên địa lao tù. Phương Viêm nghe vậy, nghi ngờ trên mặt vẻ là càng ngày càng đậm. Hắn không nghĩ tới này Gia Cát Vô Tình vì sao lại xưng này tu chân đại thế giới vì thiên địa lao tù. Cái này, các ngươi hẳn phải biết, ở này tu chân đại thế giới, mạnh nhất chính là địa tiên cảnh đỉnh phong đi. Ở này bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là các ngươi lại có ai nghe nói qua này tu chân đại thế giới từng sinh ra vượt qua địa tiên cảnh cường giả? Gia Cát Vô Tình nghe vậy không khỏi cười hỏi. Ta nghe nói, này tu chân đại thế giới là bị ma giới đại năng cầm cố, chịu đến nguyền rủa. Này tu chân đại thế giới không phải là không có đản sinh ra thiên tiên cảnh cường giả, mà là một khi này tu chân đại thế giới đản sinh ra thiên tiên cảnh cường giả sẽ bị thiên địa pháp tắc xóa bỏ. Tuyết Mai lão tổ Văn Ngôn không khỏi nói. Địa tiên cảnh đột phá đến thiên tiên cảnh là có lôi kiếp gột rửa. Vượt qua thì phi thăng thành tiên. Coi là thiên tiên cảnh. Không vượt qua được sẽ bị lôi kiếp hủy diệt chém thành tro bụi. Mà đột phá đại cảnh giới thời không phải đều có lôi kiếp hạ xuống sao? Đến cho các ngươi nghe nói này tu chân đại thế giới là bị ma giới đại năng cầm cố. Này đến là chân thực tồn tại. Gia Cát Vô Tình nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, này tu chân đại thế giới bắt ma giới đại năng cầm cố, ngươi nói phá giới đan hữu dụng không? Phương Viêm nghe vậy, nghi ngờ trên mặt vẻ là càng ngày càng nghi hoặc. Muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đi ra này vùng thiên địa. Các ngươi nên cảm nhận được, này tu chân đại thế giới cũng tồn tại trăm nghìn vạn năm. Này trăm nghìn vạn năm đến, này tu chân đại thế giới chỉ có ngần ấy cường giả sao? Ở bên ngoài cất bước đều là địa tiên cảnh sơ kỳ, chính là địa tiên cảnh trung kỳ đều rất hiếm thấy, cho tới địa tiên cảnh hậu kỳ thì càng thêm hiếm thấy, dường như lông phượng và sừng lân như thế ít ỏi. Ma giới ma tộc thế lớn, tại sao liền không thể đem tu chân đại thế giới hoàn toàn chiếm cứ, mà là mỗi cách vạn năm sẽ một lần phát động quy mô lớn xâm lấn? Gia Cát Vô Tình đem một ít không muốn người biết viễn cổ bí ẩn êm tai nói. Bốn phía tiên đan phường cao tầng nghe vậy đều lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Chính là cái kia Tuyết Mai lão tổ cùng Hùng Bá trưởng lão cũng như này. Đặc biệt Hùng Bá trưởng lão, hắn tuy rằng thăng cấp Cửu Dương Tông trưởng lão, nhưng là hắn cũng mới vừa đột phá địa tiên cảnh không bao lâu. Đối với những này viễn cổ bí ẩn, hắn còn thật không biết bao nhiêu. Các ngươi hẳn phải biết này tu chân đại thế giới liên thông rất nhiều thế giới dưới lòng đất chứ. Gia Cát Vô Tình thấy mọi người lộ làm ra một bộ lắng nghe vẻ mặt, nhất thời không khỏi nói tiếp. Kỳ thực những này thế giới dưới lòng đất đều là liên thông ngoại giới lối vào. Chỉ là những này lối vào đại thể đều bị phong chết. Chỉ có một số ít bị ma giới ma tộc khống chế. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không muốn chiếm cứ này tu chân đại thế giới. Bởi vì tu chân đại thế giới nhân loại đồng minh dục huyết phấn chiến. Ở mấy chỗ đường nối hư vô chiến trường cùng ma tộc đại chiến mới có như vậy cục diện. Không phải vậy, này tu chân đại thế giới là sớm đã bị ma tộc chiếm cứ.